nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363, chương 362, vùng đậu thành binh. Há, Merlin râu mép, đây là nơi nào? Alice, Hermione, Ron cùng Harry chỉ cảm thấy bị Charlie mang theo vùng một cái. Cảnh tượng trước mắt liền lập tức phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nguyên bản vậy bọn họ là ở rừng cấm lối vào nơi trên sân cỏ. Thế nhưng hiện tại, bọn họ phảng phất đi tới một thế giới khác. Đầu tiên xuất hiện ở trước mắt là một mảnh màu vàng óng bãi cát. Trên bờ cát có một cái nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ bên cạnh bày ra 8-9 cái ghế nằm. Mỗi cái ghế nằm bên cạnh đều có một cái bàn nhỏ. Mà trên bàn nhỏ, nhưng là bày ra các loại đồ uống cùng hoa quả. Bãi cát ở hướng về phía trước là một mảnh mênh mông vô bờ hồ lớn. Nhẹ nhàng hồ nước khi theo gió nhẹ dập dờn, ấm áp ánh mặt trời càng là chiếu người toàn thân thoải mái nghĩ buồn ngủ. Mà bãi cát bên cạnh còn có một cái nho nhỏ bến tàu. Bến tàu dưới rừng một lượng hào hoa du thuyền cùng một ít tiểu khí đính. Ta cảm giác này có chút giống là TV bên trong Hawaii. Alice quay đầu nhìn phụ cận cảnh sắc lẩm bẩm nói. Hawaii, đó là nơi nào? John một mặt hiếu kỳ. Các McGo một cái nghỉ phép thánh địa. Harry giải thích. Ta biết rồi. Nơi này nhất định là Charlie dùng vô ngân mở rộng chú làm được một cái tiểu thế giới. Trước ta ở trên cây có từng thấy liên quan giới thiệu. Hermione nhìn chung quanh, suy tư một lát sau, thật giống đột nhiên nghĩ tới điều gì. Kinh kêu thành tiếng, vô ngân mở rộng chú. Harry cùng Ron trên mặt lộ ra thần sắc mờ mịt. Cái kia hình như là một loại lớp lớn phù thủy có khả năng sử dụng thần chú. Alice nhớ tới trước đây Charlie nói hắn không gian kia túi. Chính là dùng vô ngân mở rộng chú làm được. Hermione không nhịn được thở dài nói. Nguyên lai Charlie trước trên cổ treo cái kia biệt thự nhỏ mô hình vật trang sức. Chính là hắn chế tác tiểu thế giới này à. Như thế không gian, Charlie ma lực cũng thật là mạnh mẽ. Lúc này, Harry cùng Ron ở Hermione giải thích. Cũng dần dần rõ ràng chính mình hiện tại là ở nơi nào. Đúng rồi. Các ngươi đi ra ngoài có thể không cần nói cho những người khác. Bộ phép thuật thật giống không cho phép phù thủy tư nhân dùng vô ngân mở rộng chú. Làm ra như vậy ma pháp vật phẩm. Alice nghĩ đến trước Charlie có đề cập tới. Vội vã mở miệng nhắc nhở. Đó là đương nhiên. Harry cùng Ron gật gật đầu. Hermione do dự một chút. Cũng gật gật đầu. Potter tiên sinh. Weasley tiên sinh, còn có Watson tiểu thư, Granger tiểu thư, các ngươi tốt. Đang lúc này, cái kia bãi cát trong nhà gỗ nhỏ đột nhiên dò ra cái đầu. Là gia tinh Dobby, Harry bốn người một chút liền nhận ra cái kia đầu chủ nhân. Chính là năm thứ hai khai giảng trước cái kia nghỉ hè. Luôn đi nhà hắn quấy rối cái kia gia tinh, ngươi sao lại ở đây? Charlie tiên sinh đem ta từ Malfoy ra giải cứu ra. Sau đó ta liền theo Charlie tiên sinh. Hắn nhường ta nói cho các ngươi biết không cần lo lắng bên ngoài. Hết thảy đều ở hắn kế hoạch bên trong. Các ngươi ở đây nghỉ ngơi thật tốt liền tốt. Đúng rồi, các ngươi nếu như muốn ăn cái gì, cũng có thể nói cho Dobby. Dobby hiện tại cá nướng làm ăn rất ngon. Dobby cầm lấy hai cái nướng vàng óng ánh cá nướng, hướng về bốn người ra hiệu một hồi, rừng cấm lối vào, Bellatrix các loại một đám thực tử đồ, ở một phen lấy mạng chú anh tạc sau, nhưng là phát hiện tòa thành kia tường liền 1/3 diện tích đều không có bị nổ nát, như cú vững vàng rất đứng ở đó, lấy mạng chú dĩ nhiên phi thường mạnh mẽ. Thế nhưng hắn mạnh mẽ cũng không phải công kích vật lý, mà là nhằm vào linh hồn công kích, đặc biệt là Charlie vẫn là cái rất nhanh thức thời phù thủy. Hắn dùng biến hóa thuật biến ra tường thành, căn bản là không phải tảng đá làm, mà là hiện tại macro xã hội bên trong cứng rắn nhất hợp kim vật liệu làm. Vì lẽ đó dù cho Blaichik cái này, thực lực không thấp hơn Hogwarts giáo sư thực tử đồ, chỉ là dùng lấy mạng chú cũng là không cách nào nổ nát những này tường thành. Đổi nổ tung chú, Blaichik làm lâu năm thực tử đồ, kinh nghiệm chiến đấu cũng là thập phần phong phú, thấy lấy mạng chú không cách nào công phá tường thành, lập tức nhường các thực tử đồ đổi nổ tung chú. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp tiếng nổ mạnh sau, bốn phía tường thành ầm ầm phá toái. Nổ tung chú nguyên lý là lấy ma lực cậy động vật phẩm phần tử kết cấu, tiến hành phá hoại tính công kích. Vì lẽ đó bất luận ngươi là tảng đá cũng được, là sắt thép cũng được, vẫn là cứng rắn hợp kim vật liệu, đều chạy không thoát hắn nổ tung. Nha khoát, đúng là có chút bản lãnh. Charlie vừa đem Alice bốn người đưa vào tiểu thế giới, liền nhìn thấy chính mình biến ra hợp kim bản tường thành bị nổ tung chú đập ra, cũng là lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Có điều cũng vẻn vẹn là hơi kinh ngạc thôi. Hắn không nghĩ tới nổ tung chú còn có như vậy đột xuất hiệu quả. Đây là trước hắn không biết. Cũng là, hắn chiến đấu rất nhiều lúc đều là cận chiến nghiền ép. Tình cờ sử dụng ma pháp cũng chỉ là phụ trợ một hồi. Hắn chân chính để tâm nghiên cứu ma pháp các loại công năng cùng chiến đấu ứng dụng, vẫn là mới bắt đầu thân thể tương đối kém. Cùng nhện tám mắt chiến đấu thời điểm, vùng đậu thành binh, không đợi các thực tử đồ lại lần nữa giơ lên ma trưởng. Charlie liền duỗi tay một cái, dùng biến hình thuật biến ra một cái đậu tương, sau đó dựa theo đạo gia pháp thuật kết ấn niệm chú. Hướng về trên trời một vung, nhất thời, 30-40 cái trên người mặc áo giáp màu vàng óng, tay cầm các loại vũ khí kim nhân, liền xuất hiện ở Charlie xung quanh, làm bọn họ. Charlie tay chỉ tay, những kia kim nhân lập tức vung vẩy vũ khí hướng về thực tử đồ xung phong liều chết tới. Lần này kế hoạch mục đích cuối cùng là dụ dỗ Voldemort hiện thân, vì lẽ đó hắn không thể vừa lên đến liền đem đối diện thực tử đồ toàn bộ giết chết. Cái kia Voldemort liền sẽ không xuất hiện, bởi vậy hắn sau khi xuất hiện căn bản cũng không có phát động cận chiến, mà là dùng các loại khoảng thời gian này nghiên cứu pháp thuật, đạo thuật đến cùng những này các thực tử đồ chiến đấu, nhường bọn họ cảm nhận được áp lực, do đó triệu hoán Voldemort. Mười mấy kim nhân cùng thực tử đồ dây dưa một lúc, rất nhanh liền bị thực tử đồ dùng các loại ma chú giải quyết. Vùng đậu thành binh cho gọi ra đến kim nhân, lại như Hogwarts pháo đài bên trong những kia nham thạch như thế. Cận chiến thực lực không tầm thường, thế nhưng bởi vì không biết ma pháp, đối mặt mạnh mẽ thực tử đồ, vẫn là không được quá mãnh liệt dùng. Vùng đậu thành binh, có điều không quan hệ, ngược lại cũng chỉ là kéo dài thời gian, vì lẽ đó chắc ghi thấy mười mấy kim nhân sau khi bị đánh bại, lập tức liền lại là một cái vùng đậu thành binh vứt có thể đi ra ngoài. Thật vất vả giải quyết xong những kia kim nhân, kết quả lại xuất hiện một đống, nhất thời nhường các thực tử đồ đau cả đầu lên, một đám rác rưởi. Đang lúc này, một cái khủng bố bóng người bỗng nhiên ở Blaichik bên người chậm rãi xuất hiện. Hóa ra là Voldemort tiếp đến Blaichik hắc ma tiêu ký thông báo. Từ căn cứ dùng huyễn ảnh di hình, Aperet đúng lúc chạy tới. Nhìn thấy thủ hạ của chính mình bị một đám kim nhân làm sứt đầu mẻ trán, Voldemort tức giận mắng một tiếng, sau đó ma trượng vung lên, một cái to lớn hình rắn lệ hỏa liền xuất hiện ở trước người của hắn. Hỏa xà theo những kia thực tử đồ quay một vòng, trong nháy mắt đem những kia kim nhân toàn bộ thiêu thành cho tàn. Không hổ là đại danh đỉnh đỉnh hắc ma vương, này lệ hỏa chú xác thực dùng hết sức lợi hại. Charlie xem Voldemort rốt cục hiện thân, nhất thời trên mặt lộ ra sán lạn mỉm cười. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.